Nét. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 776, kế hoạch kia trẫm thấy được. Ngưu Ma Vương. Thái Thượng Lão Quân đáp. Ngưu Ma Vương a. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Từ với kiếp trước một chút ảnh hưởng, cho nên đối với con khỉ này hắn còn rất để ý. Đương nhiên, nếu là làm con khỉ tự mình tìm đường chết, vậy hắn cũng chỉ có thế công sự công bạn, dù sao, hắn căn bản không nợ con khỉ kia cái gì, ngược lại là cái kia hầu tử thiếu người khác tình. Yêu tộc thứ ba đại thánh địa, tìm đường chết. Cái này về sau đối với Ngưu Ma Vương làm cái gì thứ ba đại thánh địa Lục Xuyên đánh giá chỉ có hai chữ, tìm đường chết. Ngọc Hoàng Đại Đế là tam thanh tuyển tới thiên địa trung chủ, ứng thiên mệnh mà thống ngự tam giới, đây là Hồng Quân một mạch thừa nhận chính thống. Hồng Quân đó là cái gì người? Công nhận vạn pháp chi nguyên, tiên đạo chi tổ. Đúng là hắn Hồng Quân tổ sư gia tại viễn cổ thời đại đánh bại ma tổ mới cứu vớt tam giới vạn linh. Về sau cũng là hắn cái thứ nhất chứng đạo Hỗn Nguyên thành tựu thiên tôn, tiếp theo tại Tử Tiêu cung tuyên truyền giảng giải Hỗn Nguyên đạo quả, lúc ấy đi ước chừng 3000 người, được xưng 3000 khách. Cái kia 3000 người bên trong mỗi một cái tên nói ra đều được xưng tụng là vang dội cổ kim, tỷ như Tam Thanh, Côn Bằng, Nhiên Đăng, Trấn Nguyên Tử, Cổ Thiên Đế Đế Quân, Hiện Thiên Đế Ngọc Đế. Cơ hồ lúc ấy mạnh nhất một số cao thủ đều đi, mà Hồng Quân lúc ấy truyền đạo ngàn vạn, nhưng thu đệ tử nhập thất chỉ có Tam Thanh ba người này. Về sau Hồng Quân hợp đạo, nhưng đừng hiểu lầm, cái này hợp đạo cùng bọn hắn lúc tu luyện hợp đạo căn bản không là một chuyện, cụ thể Lục Xuyên cũng không rõ ràng, nhưng hắn từ Thông Thiên Chờ trong miệng thu hoạch được đôi câu vài lời, tựa như là cái gì bù đắp thiên đạo, tương đương với thiên đạo người phát ngôn. Thiên đạo là cái gì hư vô mờ mịt không dễ lý giải, nhưng có người phát ngôn sau khi vậy là tốt rồi lý giải nhiều. Mà xem như Hồng Quân một mạch, Tam Thanh trên cơ bản có thể đại biểu Hồng Quân ý kiến, mà Hồng Quân lại tương đương với thiên đạo, là dùng Tam Thanh lựa chọn Ngọc Đế làm thiên đế là chính thống. Thiên đình chế định tam giới quy củ, mà yêu tộc có lẽ là bởi vì năm bè bảy mảng nguyên nhân sở dĩ từ trước đến nay không có quy củ, có chút còn muốn phá hư thiên đình cho tam giới chế định quy củ. Cái này thiên đình tự nhiên không cho phép. Đã từng Tôn Ngộ Không phản thiên huyên náo oanh oanh liệt liệt, chiến thiên đấu địa đánh 10 vạn thiên binh, Na Tra phụ tử, Cửu Diệu nhị thập bát tú chờ thần tiên một mực không có tính tình. Cái này quá trâu đi. Có thế cuối cùng còn không phải bị vô tình trấn áp. Xem ra lại muốn đánh trận, ta đi, bọn hắn liền không thể yên tĩnh một hồi sao. Ta cái này buổi sáng vừa mới đánh xong trở về. Lục Xuyên có chút hơi buồn bực. Đây chính là thiên giới không chỗ tốt, nhân gian ba ngày hai đầu náo yêu mắt cái gì, ở trên trời liền là thời gian trong nháy mắt, ngươi liền nghĩ chân công phu đều không có. Ngươi đi. Ngươi lúc nào giác ngộ cũng cao như vậy rồi. Lần này đến phiên Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc. Lục Xuyên trầm mặt một chút, im lặng nói, có đôi khi ta đi ý tứ cũng không phải là ta thật nghĩ đi, ta không đi có đôi khi đồng thời không có nghĩa là không muốn đi, ngươi nghe ta ngữ khí liền biết ta không muốn đi a. Hắn cảm thấy hắn cùng Thái Thượng tầm đó vẫn là ăn ý không đủ. Áo vàng đồng tử bị Lục Xuyên lượn quanh có chút mộng, cái kia đế quân ý của ngươi là đi, vẫn là không đi. Lục Xuyên có chút suy tư một chút, thở dài nói, vẫn là phải xem thiên đế ý tứ. Thiên đình, Ngọc Đế lớn nhất. Tiếp theo bọn hắn tứ đại đế quân hắn nhiều nhất bài cái lão tam, nhưng đều phải nghe Ngọc Đế. Thái Thượng Lão Quân nhìn qua ngoài điện thở dài, cái này tam giới cho tới bây giờ liền không có bình tĩnh quá, mà thiên đình, chúng thần chức trách cùng tác dụng chính là giữ gìn thật vất vả thành lập được tam giới trật tự, để chúng sinh có yên ổn sinh hoạt, điểm ấy, ngươi hiểu chưa? Lục Xuyên khoát khoát tay, đừng lên khóa, điểm ấy tư tưởng giác ngộ ta vẫn phải có, đúng rồi, đem ngươi vừa rồi tiên đan, còn có cái gì mỹ dung dưỡng nhan đang cho ta một hồ lô. Thái Thượng Lão Quân nheo mắt, ngươi muốn làm gì? Còn có ngươi thật coi lão đạo nhàn a, luyện cái gì mỹ dung dưỡng nhan đang loại kia nhàm chán đồ chơi cho ai ăn? Lục Xuyên nói, ta đưa người, ân, đừng cho là ta không biết ngươi mân mê rất nhiều cổ quái kỳ lạ đan dược, ta muốn loại kia cùng vừa rồi ta ăn đồng dạng có thể tăng cao tu vi. Đưa người. Cái kia vừa rồi không thể được. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, xoay người lại đến một loạt bày đầy hồ lô giá gỗ trước. Bắt đầu trên dưới tìm kiếm. Lục Xuyên, vì cái gì? Thái Thượng Lão Quân ngẩn ra, thuận miệng nói, vừa rồi cho ngươi ăn phẩm chất quá tốt, các nàng không chịu nổi dược lực, vẫn là làm chút khác đi. Có. Thái Thượng Lão Quân từ trên giá gỗ gỡ xuống một cái hồ lô, quay người đi trở về. Thái Thượng Lão Quân nói, cái này một hồ lô cho ngươi. Lục Xuyên tiếp nhận hồ lô, bất tử thầm nghĩ, mỹ dung dưỡng nhan đang thật không có. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, thật không có, ngươi làm ta đến cùng có bao nhiêu nhàn a? Lục Xuyên nhìn một chút thuốc dưới đất cỏ, nói, vậy được. Ngươi luyện lò bát quái số 3 thời điểm thuận tiện cũng làm cái lò bát quái số 4 cho ta. Thái Thượng Lão Quân, làm gì? Lục Xuyên nói, ta theo ngươi học luyện đan, cảm ơn a, đi. Nói xong Lục Xuyên dẫn theo hồ lô đi. Thái Thượng Lão Quân sư đồ ba người nhìn qua Lục Xuyên bóng lưng thẳng đến đi ra ngoài không thấy. Lão gia, ngươi vừa rồi cho đế quân ăn. là mới luyện chế còn không có khảo nghiệm qua Tử Vân đang đi, sẽ không ăn xảy ra vấn đề a. Ngân y đồng tử nhịn không được nói. Thái thượng lão quân nguyết hắn một cái, nói hô nói vượng, hắn thân thể nội tình tốt đây, nhiều nhất kéo bụng. Xem thật kỹ ngươi đang lô đi. Đâu suốt cung ngoại trừ lò bát quái bên ngoài, còn một người khác lò vàng cùng một cái ngân lò, mà hai người này chính là trông coi hai cái đan lô đồng tử. Nha! Hai người tranh thủ thời gian trước đến trông coi riêng phần mình đan lô. Thái thượng lão quân nhìn lấy thuốc dưới đất cỏ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, gia hỏa này trên thân đồ tốt quả nhiên không ít. Phất ống tay áo một cái, một đạo quang hoa hiện lên, trên mặt đất sở hữu dược thảo liền biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên trong cung. Lục Xuyên cùng Dương Tiễn ngồi đối diện nhau, trên bàn bày rượu. Lục Xuyên cho hai người rót đầy một chén, cười nói, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hắn đi ra lúc Dương Tiễn tiến giao trì. Hắn tại Thái Thượng Lão Quân chỗ đó đợi cũng không lâu, nhưng khi trở về Dương Tiễn đã ở hắn nơi này chờ đợi, sở dĩ không khó đoán ra Dương Tiễn cùng hắn cái kia cửu cửu căn bản không có nói mấy câu. Dương Tiễn nói, lại xong chỉ là được rồi, không phải ngươi còn muốn để cho ta đợi bao lâu. Lục Xuyên cười cười, nói, hồi lâu không thấy, ta tại Thiên Đình cũng vội vàng gấp không có thời gian xuống tới một lần, không biết ngươi gần đây qua được chứ. Còn tốt. Dương Tiễn nói xong nói bổ sung, nếu như không có Thiên Đình tới quấy rầy lời nói sẽ tốt hơn. Lục Xuyên biết rõ Dương Tiễn dù cùng Thiên Đình hòa giải, hắn cũng là rõ lý lẽ chú ý đại cục người, nhưng trong lòng vẫn có một chút quán khí là khó tránh khỏi. Tam Thánh Mẫu gần nhất thế nào, giống như đã hơn mấy trăm năm chưa thấy qua nàng đều. Lục Xuyên tìm nói. Dương Tiễn hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Bá mẫu thế nào? Lục Xuyên tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Dương Tiễn thần sắc hơi trầm xuống. Mấy trăm năm đóng băng hỏa thiêu sét đánh chi hình để nàng thần thể bị hao tổn nguyên khí đại thương, bị hàng hỏa chi độc xâm nhập thể nội, lúc lạnh lúc nóng, bệnh căn không dứt. Nói đem chén rượu nện ở trên mặt bàn. Lục Xuyên trầm mặt một chút, nói, Thiên Đình hữu thần y Biển Thước Hoa. Mời hắn đi xem quá sao? Hắn vừa định nói Hoa Đà, nhưng đột nhiên nhớ tới lúc này đoán chừng Hoa Đà gia gia đoán chừng đều còn không có xuất thế đâu, liền càng đừng nói cái gì Hoa Đà. Cái này thần tiên bách tà bất xâm bình thường không sinh bệnh, nhưng ngã bệnh vậy liền vô cùng phiền toái. Dương Tiễn lắc đầu, nhìn qua, vô dụng, hiện tại chỉ có thể cách mỗi nửa năm để Tam Muội dùng Bảo Liên Đăng cho mẫu thân tiêu độc điều dưỡng một lần thân thể. Tam Thánh Mẫu. Lục Xuyên gật gật đầu, huynh đệ ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, ta không đề cập tới những thứ này, đến, đếm thử ta cái này trên trời ngự rượu mùi vị như thế nào, hôm nay chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện, không say không về. Thông Minh Điện bên ngoài, cảnh giới xâm nghiêm. Quyển Liêm đại tướng một thân áo giáp cầm trong tay hàng yêu trượng như một tôn môn thần như vậy thủ ở ngoài điện. Lúc này đại điện bên trong, đông, tây hai phe lớn nhất hai vị nhân vật lại lần nữa gặp gỡ. Đại Thiên Tôn cân nhắc như thế nào? Ma giới từ trước đối tam giới nhìn chằm chằm, bây giờ tổ long trùng sinh trở về long tộc phản loạn, yêu tộc ngo ngoe muốn động liền bao nhiêu vạn năm chưa từng đi ra Bắc Minh Côn Bằng cũng hiện thế muốn lấy Bắc Hải. Như Lai nói tuyên tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, tái không hành động tam giới tất đại loạn sắp tới vậy, mà bần tăng nghĩ ra kế hoạch kia đã sẽ không khiến cho ngày, yêu lưỡng giới đại chiến, cũng có thể xử lý vấn đề này. Ngọc Đế thần sắc khó coi, chính muốn nói gì, bỗng nhiên bên ngoài một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Thái Bạch, Ngọc Đế chính trong điện thương lượng chuyện quan trọng, có chuyện gì ngươi chờ một chút đi. Quyển Liêm đại tướng âm thanh âm vang lên. Đợi không được, bệ hạ, xảy ra chuyện. Thái Bạch Kim Tinh gấp giọng nói. Ngọc Đế thần sắc càng không tốt nhìn, cái gì sự tình. Thái Bạch Kim Tinh gấp giọng nói, Ngưu Ma Vương tụ tập 6 cái đại yêu cùng trăm vạn yêu chúng tại Hoa Quả Sơn kết nghĩa. Tiếp lấy chiêu cáo tam giới tại Hoa Quả Sơn thành lập yêu giới thứ ba đại thánh địa. Thứ ba thánh địa. Ngọc Đế thần sắc băng lãnh xuống tới nhìn về phía Như Lai, tôn giả kế hoạch kia trẫm nhìn có thể thực hiện. Như Lai thần sắc mỉm cười đang muốn thi lễ, cũng chỉ nghe Ngọc Đế đứng dậy thản nhiên nói, chỉ là như thế nào tiến hành còn có đợi thương thảo, có cực khổ tôn giả ở đây đợi chút, trẫm đi triệu tập chúng tiên nghị sự. Ngọc Đế đứng dậy ra Thông Minh Điện. Đông. Đông. Đông. Chấn thiên tiếng trống tại thiên giới vang lên. Truyền khắp toàn bộ tam thập tam thiên. Cái này tiếng trống. Huyền Thiên Cung, Lục Xuyên cùng Dương Tiễn vừa uống rượu không có mấy chén, tiếng trống liền truyền tới. Gọi thần trống. Đây là triệu tập chúng thần đi Linh Tiêu Điện, ai không cho người ta một ngày sống yên ổn thời gian. Lục Xuyên thở dài, chờ quá một trận ta liền đi ta hạ giới đạo trường núi Võ Đan, thanh tịnh một trận. Cùng với bây giờ thân phận địa vị khác biệt, dạng này thiên đình triều hội đối với hắn mà nói đã là có thể đi cũng không đi. Dương Tiễn cười nói, thôi đi. Ở tại nơi này thiên giới thánh cảnh là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc a, hội bị đánh. Vậy cũng phải đánh thắng được ta lại nói, ngươi không đi Linh Tiêu Điện nhìn một cái sao, lần này hẳn là có náo nhiệt đi xem. Lục Xuyên nói, Ngưu Ma Vương tụ tập mấy cái huynh đệ tại Đông Hải Hoa Quả Sơn thành lập cái gì yêu tộc thứ ba đại thánh địa, đoán chừng muốn xuất binh thảo phạt, ngươi đừng đi a, ngươi thế nhưng là một cái trọng yếu chiến lực. Dương Tiễn nghe xong bỗng nhiên đứng dậy xoay người rời đi. Lục Xuyên, ngươi làm gì? Dương Tiễn cũng không quay đầu lại, đi ra gần nửa ngày, nhanh đến mẹ ta điều trị tiêu độc thời điểm, ta được đi xem một chút mẹ ta, hẹn gặp lại a. Lục Xuyên im lặng nói, Tử Ngạo Kiều, ta nhìn ngươi chính là sợ bị cửu cửu ngươi bắt có sẵn khổ lực, muốn để cửu cửu ngươi lại phái người xin một hồi. Lúc này, Linh Tiêu trên điện. Chúng thần san sát hai bên, dưới chân mây mù lượn lờ. Trong điện một mảnh uy nghiêm túc một cảnh tượng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 777, Chân Vũ đề cử ngươi. Thời gian dần trôi qua, Linh Tiêu người trong điện càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ hồ cái kia tham gia triều hội, có tư cách tham gia triều hội đều đã đến đông đủ, liền Thái Thượng Lão Quân cũng đứng hàng bên trong. Ngưu Ma Vương bọn người ở tại Hoa Quả Sơn nháo sự, hắn xem như nhận được trực tiếp tin tức, bởi vì Hoa Quả Sơn cái kia vượng già đúng là hắn không biết bao nhiêu cái tiểu hào hóa thân một trong số đó. Sau đó một tiếng ầm vang, trên điện mới đế vị chỗ đó xuất hiện một tiếng vang lớn, sau một khắc cự hồ giữa thiên địa tất cả ánh sáng đều toàn bộ hướng về cái chỗ kia hội tụ. Quang minh vô tận, mênh mông vĩ ngạn. Lục Đế Quân không ở nơi này, không phải loại này ánh sáng chói mắt nhất định sẽ làm cho hắn cảm thán vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc lượng mù mắt chó a. Sau đó tại cái kia quang minh ánh sáng chói mắt bên trong một cái bóng mờ thời gian dần trôi qua ngưng thực, cũng trong nháy mắt này, trong điện sở hữu tiên thần đều cảm nhận được một loại cao cao tại thượng uy áp. Chí cao. Vô thượng. Một đạo ăn mặc kim sắc đế bào thân ảnh xuất hiện, cao lớn chừng 45m, lưng thả ánh sáng vô lượng. Tại hắn cùng trước chúng tiên thần chỉ có một ngón tay lớn nhỏ. Tham kiến Ngọc Đế. Chúng tiên thần tâm thần chấn động, cung kính hướng về Ngọc Đế vị này tam giới chí tôn thiên đình chi chủ hành lễ. Sau khi hành lễ, Lý Tĩnh trầm ngâm nói, không biết Ngọc Đế khẩn cấp như vậy triệu chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Bởi vì nhân gian có yêu nghiệt quấy phá. Một thanh âm từ ngoài điện vang lên, Lục Xuyên một thân áo bào đen gánh vác tay trái chậm rãi vào điện. Chân Vũ Đại Đế. Chư thần kinh ngạc sau khi đối Lục Xuyên thi lễ một cái. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Xuyên cũng xuất hiện. Phải biết dạng này triều hội bình thường thiên giới tầng cao nhất đại nhân là không tham gia, tới hay không đều xem tâm ý, cũng tỷ như Tam Thanh A Tứ Đế A Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn A. Gặp qua Thiên Đế. Lục Xuyên sau khi đi vào đối Ngọc Đế hạ thấp người thi lễ. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, một tiếng ầm vang, thiên đình khí vận phân ra một đạo biến thành một tòa phát sáng đài cao tại chúng thần trước đó lơ lửng. Lục Xuyên thản nhiên ngồi lên, nói, chư vị, chuyện là như thế này. Hắn đem Hoa Quả Sơn sự tình nói ra. Hoa Quả Sơn, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương. Nghe xong Lục Xuyên giảng thuật chúng thần một mảnh xôn xao. Thiên đình chức trách chính là thủ hộ thành lập trật tự, sở dĩ tránh không được cùng yêu ma liên hệ. Có chút yêu quái đạo hạnh rất cao, chiếm núi làm vua, chiếm đoạt đỉnh núi sơn thần, thổ địa đều phải bị khi dễ, thảm hại hơn một điểm thậm chí còn có thể bị ăn sạch. Ngưu Ma Vương đạo hạnh vốn là rất cao, tăng thêm những năm này tại yêu giới bốn phía giao hữu rộng khắp, sở dĩ thanh danh vang dội. Là yêu giới mấy vị đại lão sau khi nhân tài mới nổi. Đúng vậy. Du Dịch Linh Quang chân đạp mây trắng, cùng Quyển Liêm đại tướng đứng tại Ngọc Đế hai bên. Tốt yêu ngưu, gan to bằng trời, dám ở Đông Hải tụ chúng thành lập cái gì yêu tộc thánh địa, phạm pháp chi tâm rõ rành rành. Lý Tĩnh một ngày, ra khỏi hàng thi lễ, nói, Ngọc Đế, thần coi là những yêu ma này không thể nhân nhượng, đương lập là phái thiên binh thiên tướng tiêu diệt, nếu không tiêu diệt đó chính là nuôi hổ gây họa. Chúng tiên thần nghe vậy châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Trong đám người chỉ có Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm không nói, mặt lộ một chút vẻ suy tư. Lục Xuyên nhìn qua một màn này, có chút chờ mong. Về sau hầu tử náo Long Cung đoạt thần châm, như địa phủ, Mạnh Tiêu hầu tộc sinh tử bộ, thống nhất Hoa Quả Sơn 72 động, phạm phải sai lầm lớn sở dĩ bị thiên đình cho để mắt tới. Khi đó thiên đình liền muốn tiêu diệt, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh ngăn lại về sau hạ giới một trận lắc lư đem hầu tử chiêu an thượng thiên, chỉ là lần này không biết chuyện gì xảy ra biến thành lão ngưu gây sự nghiệp, hầu tử điệu thấp liền một điểm thanh danh đều không có. Chẳng lẽ năm đó ta làm? Lục Xuyên trong lòng hơi động, thật tạo nên tác dụng. Hắn nghĩ tới cho Tôn Ngộ Không lưu thiên thư. Trên thực tế cái này thật đúng là bởi vì hắn, chính như hắn một mực nói tới hiệu ứng hồ điệp, là hắn mộng để hầu tử điệu thấp, hơn nữa hiếu học, trở về giáo hóa yêu tộc. Cũng chính bởi vì nhìn thấy hầu tử giáo hóa yêu tộc chỗ tốt, Ngưu Ma Vương lúc này mới động lên lệch ra đầu óc, lại bị bằng Ma Vương một trận giật dây sau khi hai người ăn nhịp với nhau muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Thế là liền biến thành cục diện hôm nay. Hắn hiện tại rất chờ mong Thái Bạch Kim Tinh xuống dưới lắc lư một trận đem Ngưu Ma Vương cho hống thượng thiên. Ngọc Đế nhìn về phía trong đại điện, nói, cái nào lộ thiên binh thần tướng hạ giới thu phục nhóm này yêu quái. Lời nói rơi, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chúng tiên thần nhìn chung quanh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn những này người cũng không thế nào lăn đầu thanh, phải biết, cái kia Hoa Quả Sơn kết nghĩa bảy cái đại yêu thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Bọn hắn đám người này đi đưa đồ ăn sao? Nhìn xem không ai lên tiếng, Ngọc Đế thần sắc trầm xuống, đây chính là hắn sinh khí địa phương, lúc trước phong thần khiến cho ai ai cũng biết, có thế cuối cùng cũng là sấm to mưa nhỏ. Đạo hạnh cao nhất cũng bất quá mấy cái thái ớt thượng tiên, đại la kim tiên kia là một cái đều không có a. Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế tại cùng Côn Bằng trong trận chiến ấy bị thương, Như Lai cũng thế, ba người liều mạng thụ thương lúc này mới đánh lui Côn Bằng con kia lão điểu. Loại kia lão yêu quái thì cũng thôi đi, làm sao, chẳng lẽ đối phó một mấy tiểu yêu cũng phải hắn ra sân, cái này truyền đi há không người người cười dưới tay hắn không người. Hắn thiên đế mặt mũi còn cần hay không? Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu trầm ngâm, thời gian quá khứ, mắt thấy trong đại điện bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Lục Đế quân đều chuẩn bị mở miệng không thể đem Ngọc Đế như thế phơi lấy thời điểm. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần có một kế. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mừng rỡ. Ngọc Đế nói, gì kế? Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, chiêu an. Tốt. Lục Xuyên trong lòng lớn tiếng khen hay, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm nói, bệ hạ có thế nghĩ một đạo thánh chỉ phái một sứ giả hạ giới chiêu cái kia Ngưu Ma Vương Thượng Thiên làm quan, nếu như Ngưu Ma Vương đáp ứng Thượng Thiên, tự nhiên cùng cái khác yêu quái ly tâm. Nếu là không đến đâu. Lục Xuyên nghe được cái này cái kế hoạch lại thất vọng. Cái kia Ngưu Ma Vương sạp hàng nhào như thế lớn, rõ ràng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, ngươi gọi hắn Thượng Thiên làm quan hắn liền đến. Không phải hắn làm trái lại, là hắn rất hoài nghi Thái Bạch ngoài miệng năng lực, Thiên Đình tên miệng hắn Lục Đế quân bài thứ hai, ngươi Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thành thành thật thật xếp thứ ba đi. Cho dù như thế, bởi vì hắn cùng Ngưu Ma Vương trước đó cừu oán sở dĩ đi cũng chưa chắc có nắm chắc cầm xuống, trừ phi. Lục Xuyên bỗng nhiên mắt sáng lên nở nụ cười. Ổn. Thái Bạch Kim Tinh nói, cho dù không đến, ta Thiên Đình cũng không có cái gì tổn thất, đến lúc đó lại xuất binh tiêu diệt cũng không muộn. Ngọc Đế gật đầu trầm ngâm nói, kế này có thể thực hiện, chỉ là người sứ giả này phái ai đi đâu. Ánh mắt của hắn tại Thái Bạch Kim Tinh cùng Lục Xuyên liếc nhìn. Hắn thấy, Thiên Đình bây giờ công phu miệng quá người có thể đem người lắc lư sửng sốt một chút cũng chỉ có hai người này, dù sao bọn hắn nổi tiếng bên ngoài. Lục Xuyên nhanh chóng nói, Ngọc Đế, ta đề cử một người. Nhìn thấy Ngọc Đế ánh mắt hắn liền tâm hoảng hoảng. Liền hướng hắn cùng Ngưu Ma Vương đưa qua tiếp, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn vừa vào cửa Ngưu Ma Vương liền dám sai người đóng cửa lại, sau đó đối với hắn làm không thể miêu tả sự tình. Quần ẩu. Hắn Lục Đế quân tuy rằng thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn còn không có bành trướng đến đánh ngày sau thất đại thánh. Thái Bạch Kim Tinh cũng thở vào một cái. Ngọc Đế ánh mắt để hắn cũng rất không được tự nhiên, phải biết Hoa Quả Sơn hiện tại thế nhưng là cái yêu quái ổ a, trăm vạn yêu chúng, bảy cái đại ma vương. Hiến kế còn có thể, nhưng để hắn đi miễn đi, hắn đi chỉ sợ nói sai một câu đều không thể toàn thân trở ra. Ngọc Đế nói, đế quân muốn tiến cử cái gì người? Lục Xuyên mang theo nụ cười thản nhiên tại trái phải văn võ tiên trong bang tả hữu liếc nhìn bắt đầu. Chúng tiên thần sắc mặt siết chặt trong lòng mắng lên, sợ bị Lục Xuyên cho chọn chúng. Hiện tại Hoa Quả Sơn so đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm, bọn hắn tránh cũng không kịp, làm sao lại nghĩ đi? Lục Xuyên mỉm cười, Nam Đẩu Tinh Quân. Sư phụ, đi bên ngoài nghỉ phép lâu như vậy. Ngươi cũng nên trở về làm một ít chuyện. Thân công báo cùng Khương Tử Nha thành tiên về sau, cơ bản lưu ở nhân gian dạo chơi không trở lại, có đã thần tiên tại tay thái công khắp nơi, chư thần cũng sẽ lui tránh. Cái này thời gian lâu dài tự nhiên sẽ làm cho người bất mãn, hai người bọn hắn đều bị người tham thật nhiều bản. Cũng may Lục Xuyên khi đó hỗn tốt áp xuống tới mấy lần, tăng thêm Lục Xuyên đế quân vị trí, thân công báo thân phận tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, không ai dám động. Về sau hắn phái người nghe được hai người hạ lạc, không nghĩ tới lần này liền có đất dụng võ. Nam Đẩu Tinh Quân. Ngọc Đế trong mắt nghi hoặc lóe lên, hắn tự nhiên biết rõ Nam Đẩu kia là Lục Xuyên sư phụ. Chỉ là hắn không nghĩ ra Lục Xuyên đem sư phụ hắn hướng người khác chỉ sợ tránh không kịp yêu quái ổ bên trong đẩy một lít. Mặt khác tại phong thần bên trong, bởi vì Lục Xuyên ra sân dẫn đến thân công báo trên thân quang mang bị đoạt đi rất nhiều, thậm chí rất nhiều người cũng không biết sư phụ hắn chân chính bản sự. Ngọc Đế nói, người tới, tuyên Nam Đẩu Tinh Quân tiến điện. Chúng thần bắt đầu chờ đợi. Ngọc Đế thì thuận tiện để cho người ta mài viết một phong thánh chỉ. Sau đó không lâu một thân màu đỏ tiên quan bào thân công báo xuất hiện ở linh tiêu trong điện. Dùng Thiên Đình đối tam giới bố cục, bây giờ ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài cái khác ba châu, trên cơ bản đều có sơn thần thổ địa, tìm một người quả thực không muốn rất dễ dàng. Tham kiến Ngọc Đế. Thân công báo thi lễ một cái, đối dưới đáy cái kia thân cư cao vị đồ đệ vuốt râu mỉm cười, một bộ không có cho vi sư mất mặt dáng vẻ. Hắn cái này thượng thiên một đường đi tới Thiên Đình mỗi người đều đối với hắn cung cung kính kính khách khí, cái này chẳng lẽ không phải dính đồ đệ ánh sáng. Lục Xuyên chột dạ cười cười. Miễn lễ. Ngọc Đế đạo. Thân công báo, tạ Ngọc Đế, không biết Ngọc Đế tìm thần đến đây cần làm chuyện gì. Ngọc Đế cho Du Dịch Linh Quang nháy mắt, Du Dịch Linh Quang liền lại cho thân công báo nói về tới. Ngưu Ma Vương. Thiên hạ thứ ba thánh địa. Thân công báo nghe xong cũng một mặt kinh ngạc. Ngọc Đế vuốt cằm nói, đúng là như thế, hiện tại chúng ta cần một cá nhân làm sứ giả đi Hoa Quả Sơn chiêu an. Thân công báo cung kính lại chần chờ, sau đó thì sao? Trong lòng của hắn có dự cảm. Ngọc Đế nhìn Lục Xuyên một cái, yên lặng bán Lục Xuyên, Chân Vũ Đế Quân đề cử Tinh Quân. Cái gì? Thân công báo nhìn qua Lục Xuyên, một mặt mộng bức, hơi kém cái mũi cho khí bốc khói. Hắn thân công báo thế nhưng là rất tiếc mệnh, lúc đấy phong thần nếu không phải lên tranh cường háo thắng chi tâm lời nói khẳng định là có bao xa, chạy bao xa, càng đừng nói tiến tới. Giống hôm nay loại này muốn mạng địa phương quỷ quái, ấn tính tình của hắn kia là đánh chết đều không đi, hôm nay thế mà bị đồ đệ. Mẹ nó, vừa về đến liền bị tiểu vương bát đảng này hố. Thân công báo hít sâu một hơi. Hắn làm sao bỗng nhiên cảm giác sọ não có điểm bất tỉnh, Việt Thái Dương cũng thình thịch nhảy lợi hại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 778, Chiêu An. Thân công báo nhìn qua một thân màu đen đế bào Lục Xuyên, cảm giác không có trước kia đáng yêu. Thế nào, Nam Đẩu Tinh Quân có vấn đề? Ngọc Đế nhìn thấy thân công báo sững sờ hỏi. Đương nhiên là có vấn đề, đi trăm vạn yêu ma hội tụ yêu quái ổ nếu là không có vấn đề cái kia mới thật sự có quỷ đâu. Thần không có vấn đề, thần tuân chỉ. Thân công báo cúi người hành lễ, Du Dịch Linh Quang đem thánh chỉ cho thân công báo truyền tới. Thân công báo tiếp nhận quay người ra Linh Tiêu Điện. Nhìn qua thân công báo bóng lưng, Lục Xuyên bỗng nhiên mắt sáng lên nói ra, Ngọc Đế, Nam Đẩu Tinh Quân lần này đi phong hiểm quá lớn, bản tọa vẫn là đi theo cùng một chỗ nhìn một cái đi. Tin tưởng hắn sư phó miệng là một chuyện, bận tâm sư phụ hắn an nguy cũng là làm đồ đệ bản phận. Sư phụ hắn bây giờ bất quá chân tiên cảnh đỉnh phong, thực lực này đặt ở thiên giới đã thuộc không tệ, nhưng thay vào đó lần hắn muốn ứng phó đối tượng quá mạnh, bảy cái thái ất tán tiên tự liền hắn cũng chột dạ. Ngọc Đế hơi trầm ngâm, nói, vẫn là mang lên nhị thập bát tú cùng đi, mặt khác Lý Tĩnh, ngươi cùng Na Tra cấp tốc tập kết 10 vạn thiên binh thiên tướng tùy thời chờ lệnh, Dương Tiễn đâu? Lục Xuyên nói, Ngọc Đế, nhị lang chân quân phục chỉ phong đã hạ giới hồi quán giang khẩu đi. Ngọc Đế gật đầu không còn hỏi đến. Lục Xuyên nói, Ngọc Đế, ngoại trừ nhị thập bát tú, mặt khác mời cho phép bản tọa mang 36 lôi tướng đi, dù sao lần này Hoa Quả Sơn ngoại trừ 7 đại ma đầu bên ngoài còn có 72 đường yêu vương. Lúc trước phong thần hắn tuy thuộc tiệt giáo trận doanh, nhưng đem tiệt giáo người cũng không ít đắc tội. Không khéo chính là cái này nhị thập bát tú chính là bị đắc tội qua. Hắn ở trên trời bằng hữu không ít, nhưng đắc tội qua nói thật cũng thật nhiều, bên trong còn có không ít trên danh nghĩa người một nhà, bất quá đương sơ đều là thân bất do kỹ sao. Đây cũng là trong miệng hắn nói đúng quyền lực không hứng thú, nhưng thân thể lại rất thành thật, hấp tấp vì lên làm chân vũ làm cố gắng. Không có cách, đối đầu quá nhiều, mà hắn lúc trước rất nhiều bộ hạ bằng hữu đến thiên đình về sau, biên chế đều bị xáo trộn, về sau mới bị phân phối đến từng cái cương vị nhậm chức. Liền giống với Nam Cung Thích dưới tay hắn, Đặng Cửu Công, Trương Quế Phương bọn người bị Tử Vi Cung quản hạt. Cái này lấy tên đẹp vì tốt hơn công việc, nhưng trên thực tế là vì phòng ngừa quá khứ hảo hữu ở trên trời kết bè kết cánh, mặc kệ tại ở đâu đây đều là tối kỵ. Điểm ấy người sáng suốt trong lòng đều tựa như gương sáng, nơi này quan lớn một cấp cũng đè chết người, hắn không nghĩ leo đến tối cao, nhưng vẫn là muốn bò rất cao. Ngọc Đế hơi cân nhắc, nói thẳng, chuẩn. Lục Xuyên gật gật đầu, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử thúi, tới tìm ta chính là cho ta làm phiền toái như vậy phá sự. Thân công báo nhìn xem thánh chỉ rất khó chịu, trên đường đi nghĩ linh tinh nhưng là dưới chân một điểm không chậm, hết sức lưu loát ra Nam Thiên Môn hướng xuống giới đi. Cái này khó chịu về khó chịu, sổ sách trở về lại tìm cái tiểu tử thúi kia tính cũng không muộn, nhưng sự tình có nặng nhẹ, Lục Xuyên cùng Ngọc Đế vì thế đem hắn cố ý gọi trở về đủ để chứng minh hết thảy. Tam giới thế cục bây giờ rất khẩn trương, một cái sơ sẩy liền dễ dàng dẫn phát đại chiến, để tam giới lâm vào trong chiến loạn. Đến lúc đó liền là một trận đồ thắng sinh linh hảo kiếp, mà đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Xoẹt. Cơ hồ thân công báo mới vừa đi không lâu một vệt kim quang liền từ tam thập tam thiên bên trên một đường phi nhanh hạ đi tới Nam Thiên Môn, quang mang lóe lên biến thành Lục Xuyên, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Sư phụ đâu, đã ra Nam Thiên Môn sao, làm sao lần này như thế lưu loát? Lục Xuyên cũng không nhìn thấy thân công báo thân ảnh sau khi tự nói, hắn còn muốn đem tạo điều kỳ cấp cho thân công báo hộ thể. Tham kiến đế quân. Trấn thủ Nam Thiên Môn Ma Lễ Thanh đi tới nói, đế quân thế nhưng là đang tìm cái gì? Lục Xuyên nói, tăng trưởng, ngươi mới nhìn đến Nam Đẩu Tinh Quân từ nơi này ra ngoài hay chưa? Ma Lễ Thanh nói, thấy được a, hắn nói dân Ngọc Đế chi mệnh muốn tới hạ giới chiêu an truyền chỉ, trong tay còn có thánh chỉ, thế nào? Không có việc gì. Lục Xuyên khoát khoát tay sau khi quay đầu nhìn một cái, hắn sở điểm 36 lôi tướng còn không có bóng dáng, không cấm có chút nóng nảy. Lục Xuyên tại Nam Thiên Môn trước chờ giây lát, thực tại chờ không nổi vì vậy nói, không đợi, bản tọa trước đi dò thám hư thực, nếu như chờ một lúc 36 lôi tương lai. Ma Lễ Thanh, ngươi dẫn ta chuyển nói liền nói để bọn hắn cấp tốc hạ giới sau khi tại Hoa Quả Sơn không trung tiếp ứng, nhớ không? Ma Lễ Thanh nói, thuộc hạ nhớ kỹ. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, phía sau một đôi cánh chim màu vàng ống tại sáng lạn vạn đạo kim quang bên trong triển khai, sáng rõ mọi người ở đây căn bản mở mắt không ra. Xoẹt. Hai cánh khẽ vỗ, Lục Xuyên toàn bộ nhân hóa làm một đạo kim sắc trường hồng hướng phía hạ giới xuyên vân phá không mà đi, phía sau một trận gió lớn tại trước cổng trời cuốn lên, thổi tan nơi đây tiên vụ. Qua. Chúng thủ vệ thiên binh kinh thán không thôi. Ma Lễ Thanh cười cười. Một cái thiên binh thoáng nhìn Ma Lễ Thanh, cười nói, đúng rồi, đầu nhi, nghe nói Chân Vũ đại đế, ngươi, còn có cái khác ba vị thiên vương tại còn chưa lên ngày trước liền đã rất quen, có muốn không ngài bắt qua đi sự tình nói cho chúng ta một chút thôi. Ma Lễ Thanh quát lớn, cũng không nhìn cái gì thời điểm, hiện tại là giảng cái kia thời điểm sao. Ách, thôi, liền cho các ngươi ngắn ngủi giảng hai câu, liền hai câu. Đông Hải Thượng, sóng lớn mãnh liệt. Mà ở trong biển có một khối màu xanh biếc tiểu lục chính là Hoa Quả Sơn. Lục Xuyên treo giữa không trung, thần sắc hơi trầm xuống, hắn đoạn đường này đến đều không có đuổi kịp thân công báo cái bóng, không phải hắn liền kỳ quái hắn người sư phụ này cái gì thời điểm đi đứng tốt như vậy. Nhìn qua yêu ma đầy khắp núi đồi Hoa Quả Sơn, cơ hồ không sao cả chần chờ cùng do dự, Lục Xuyên liền hướng dưới đáy cướp xuống dưới. Lúc này, thương sườn núi trong động. Thân công báo thần sắc lạnh nhạt đứng ở trong đại điện, phía trên là Ngưu Ma Vương ở giữa mà ngồi. Tả hữu sáu đại ma vương hướng về hai bên theo thứ tự gạt ra. Ngươi nói ngươi là ai? Ngưu Ma Vương dù bận vẫn ung dung nhìn qua thân công báo, mấy người khác trên mặt cũng muốn sao cười lạnh, hoặc là cười tàn nhẫn, trong mắt chợt có hung mang chớp động. Thân công báo không kiêu ngạo không tự ti đưa tay thi lễ, Thiên Đình Nam Đẩu Tinh Quân gặp qua chư vị đại vương. Nam Đẩu Tinh Quân. Ngưu Ma Vương nghe xong cùng mấy huynh đệ liếc nhau, bỗng nhiên cười ha hả, chúng yêu ma cũng giống nhìn đồ ngốc ngớ ngẩn giống như nhìn qua thân công báo cười ha hả. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên thu lại mặt cười, nhấc tay chỉ thân công báo lạnh giọng nói ra, ta cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội, nói cho chúng ta biết, ngươi, là, ai? Thân công báo lạnh nhạt nói, Nam Đẩu Tinh Quân. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói, tốt, xem ra lần này tới cái không sợ chết, thiên đình người các ngươi rốt cuộc đã đến, bất quá làm sao chỉ ngươi một cái? Các ngươi thiên binh thiên tướng đâu? Ngày một khắc trước dưới mặt đất hội trôi qua rất lâu, hắn tại tuyên bố thành lập thứ ba thánh địa một khắc này liền đã làm tốt cùng thiên đình khai chiến chuẩn bị. Thân công báo thản nhiên nói, tại hạ này đến, cũng không phải là vì cùng Hoa Quả Sơn khai chiến. Bằng Ma Vương mắt sáng lên, nói, tôn giá đã không phải là vì khai chiến mà đến, cái kia tại sao đến? Thất yêu nhiều hứng thú nhìn qua thân công báo. Thân công báo nói, Chiêu An. Cái gì, Chiêu An? Ta không nghe lầm chứ? Ngưu Ma Vương nghe xong lời này liền vui vẻ. Sư Đà Vương cười nói, vi, cái kia tẩu thuốc, là ngươi điên rồi vẫn là các ngươi Ngọc Đế điên rồi, Chiêu An. Cũng cho các ngươi nghĩ ra được cái này một nước. Mọi người cười ngửa tới ngửa lui, đau bụng, hầu tử là cái hàm súc cũng không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Quá ngây thơ rồi. Cũng không nhìn một chút hiện tại đến mức nào, còn đang suy nghĩ cái gì Chiêu An. Ha ha ha. Trong đại điện lên tới bảy đại ma vương, xuống đến chúng tiểu yêu tất cả đều ha ha phá lên cười, tiếng cười như sóng triều bình thường trong đại điện liên tiếp quanh quẩn. Thân công báo liền lẳng lặng đứng đấy, không nhúc nhích, mang trên mặt loại kia không kiêu ngạo không tự ti nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó, tại chúng yêu trong tiếng cười lớn, ai cũng không có phát hiện một cái tiểu yêu quái thò đầu ra nhìn từ trong thông đạo tiến đến, xen lẫn trong yêu bầy bên trong. Đợi cho đám người cười xong, Ngưu Ma Vương mới khua tay nói, nếu như ngươi là nghĩ Chiêu An vậy ta liền khuyên ngươi đừng nhiều tốn nước bọt, quay người từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, không phải đợi đến ta lúc nổi giận ngươi hối hận cũng đã chậm. Thân công báo lắc đầu, nói, chư vị, các ngươi coi là thật nghĩ kỹ muốn hòa thiên đình khai chiến sao? Cái này không tại chúng ta, mà tại các ngươi thiên đình. Bằng Ma Vương thản nhiên nói, chúng ta Hoa Quả Sơn cũng tôn trọng hòa bình hy vọng đại gia bình an vô sự nước giếng không phạm nước sông, có thế nếu như các ngươi hùng hổ dọa người, vậy chúng ta cũng chỉ có phụng bồi. Đúng, chúng ta phụng bồi. Sư Đà Vương nói tiếp, một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ. Thân công báo nhìn qua mấy người thần sắc bất biến. Hôm nay không để ngươi Ngưu Ma Vương theo ta lên trời, ta thân công báo ba cái chữ viết ngược lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 779, Ngưu Ma Vương, ta ăn chắc. Ngoại trừ hầu tử bên ngoài, Hoa Quả Sơn thánh địa sáu đại yêu ma tất cả đều cười lạnh nhìn qua trong điện thân công báo, bản thân hắn ngược lại là khí độ thản nhiên trấn định tự nhiên, nhưng là gọi trà trộn vào tới Lục Đế Quân thay hắn uống éo đem mồ hôi. Phụng bồi, các ngươi lấy cái gì phụng bồi, là cái này một động gà đất chó sành đám ô hợp, vẫn là. Thân công báo liếc nhìn xong yêu chúng sau khi mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên bảy ma, vẫn là dựa vào bảy cái thái ất cảnh tán tiên. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, trong lời nói cũng tràn đầy kinh thị. Lời vừa nói ra, sáu đại yêu ma thần sắc không cấm khẽ biến, Sư Đà Vương nhịn không được hét lớn một tiếng, mấy người khác quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt cứng lại. Kỳ thật nói thật hắn cũng không muốn cùng Thiên Đình khai chiến, cần biết hiện tại thủ hạ có được cái này trăm vạn yêu chúng sau khi hắn xem như chạy tới Ngưu Sinh đỉnh phong. Một khi khai chiến đối với hắn không có chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn để hắn thật vất vả để giành được tới vốn liếng lập tức bại quan, đừng nói tiến thêm một bước, đoán chừng đến lúc đó cũng không thừa nổi bao nhiêu. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương do dự, Thân Công Báo khóe miệng có chút vén lên nhưng rất nhanh liền biến mất. Đây chỉ là hắn tâm lý thế công bước đầu tiên. Những này yêu quái tuy rằng so với hắn lợi hại, nhưng hắn liếc mắt liền thấy được thế yếu của bọn hắn chỗ. Đó chính là bọn họ nội tình quá bạc nhược. Các ngươi nghĩ là một phương yêu vương, có thể, Thiên Đình đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao chỉ cần là tam giới sinh linh, mà lại không quá phá hư Thiên Đình định ra là trật tự, cái kia Thiên Đình là có thể dễ dàng tha thứ. Thiên Đình thống ngự tam giới liền muốn có hải nạp bách xuyên lồng ngực cùng khí độ. Yêu tộc cũng là tam giới đại tộc một trong. Có thế thành lập thánh địa liền quá phân, nhất là tụ chúng tụ tập trăm vạn yêu chúng về sau, cái này đã cùng Quang Minh chính đại muốn kéo cờ tạo phản uy hiếp Thiên Đình thống trị không sai biệt lắm, thử hỏi Thiên Đình làm sao sẽ còn tha thứ. Nhưng bọn hắn cái này thánh địa cao giai nhất chiến lực bất quá là bảy cái thái ất tán tiên mà thôi, Thiên Đình tuy nói hơi yếu, nhưng phong thần sau khi đã nhiều năm như vậy rất nhiều người đều đã thực lực đại trướng. Tổ cảnh có ba tôn, Đại La có lấy mấy vị, thái ớt cảnh thượng tiên tán tiên cũng không ít, mà cái này Hoa Quả Sơn thánh địa trăm vạn yêu chúng nghe dọa người nhưng bất quá một đám người ô hợp. Thật treo lên đến, khác nhau không khác trứng gà cùng tảng đá. Các hạ thiếu hù dọa người. Giao Ma Vương cười lạnh, đừng cho là ta không biết, Tam Thanh sớm đã không tại Thiên Đình. Cho dù Tam Thanh không tại, nhưng chúng ta Thiên Đình còn có Ngọc Hoàng, có Tứ Đế, có Ngũ Phương Ngũ Lão, các ngươi, y nguyên không phải chúng ta Thiên Đình đối thủ. Thân Công Báo thản nhiên nói, mặt khác chư vị. Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút, Thiên Đình thừa thiên chi mệnh, hành thiên chi đạo, mới có thể thống ngự tam giới. Bên trên có Tam Thanh Tứ Đế, đầy trời tinh tú chi thần, dưới có Tam Sơn Ngũ Nhạc chú đời địa tiên lớn nhỏ chúng thần, còn có thiên binh thần tướng mấy trăm vạn, chư vị, ta nghĩ xin hỏi các ngươi khai chiến lực lượng ở đâu? Tốt! Lục Xuyên trong lòng lớn tiếng khen hay, nhìn qua ung dung không vội trấn định tự nhiên cái thân ảnh kia, không cấm cảm khái. Người sư phụ này đến cùng vẫn là sư phụ a. Không nói cái khác. Dù sao lời nói này hắn cam đoan cái này một động yêu ma nghe nếu là có điểm đầu óc vậy liền sẽ bị trấn trụ, đương nhiên loại kia đầu óc ngu si gia hỏa chúng ta ngoại trừ. Ngươi! Giao Ma Vương bị nghẹn một trận, cắn răng nói, Thiên Đình có gì có thể phách lối, Tổ Long phản Thiên Đình, Côn Bằng muốn bắt hải, các ngươi Thiên Đình lại có thể thế nào, ha ha, còn không phải không có cách. Ha ha! Lần này Thân Công Báo đi theo hắn lắc đầu nở nụ cười. Giao Ma Vương nói, ngươi cười cái gì? Giả sử nếu các ngươi Hoa Quả Sơn có Tổ Long, Công Bằng vậy chờ cái thế cường giả, ha ha, cái này yêu tộc thứ ba thánh địa để các ngươi thành lập cũng không sao. Thân Công Báo nói lắc đầu nói, nếu là không có, vậy cái này thánh địa cũng liền hữu danh vô thực thôi, mặt khác, đừng quên phương Tây Phật môn cũng thụ ta Thiên Đình quản hạt. Phật. Chúng yêu ma thần sắc càng không tốt nhìn. Thiên Đình có tam đại tổ cảnh, Phật môn có ba đại Phật tổ, trước đó rất nhiều người coi là Phật môn có cùng Thiên Đình địch nổi lực lượng sở dĩ sẽ không nghe theo Thiên Đình mệnh lệnh. Ai ngờ đến. Lần này Như Lai thế mà cùng Thiên Đình Thanh Hoa, Trường Sinh hai tôn đại đế liên động. Tề Phó Bắc Hải cùng Trọng mới xuất thế Côn Bằng đại chiến một trận. Lần này liên thủ hành động đã nói rõ rất nhiều, nếu như Thiên Đình liên thủ với Phật môn, nói thật, thiên giới thống ngự tam giới có lẽ liền muốn thật danh phù kỳ thực. Lần này Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người rơi vào trầm mặc. Sợ cộng lông a, Phật môn thì thế nào? Ngô Nhung Vương thấy mọi người không nói lời nào, nhìn qua Thân Công Báo một chút xíu đứng lên, ánh mắt bất thiện cười lạnh nói: Nghĩ chiêu an chúng ta vẫn là không cửa, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đến, bởi vì ngươi ta hiện tại rất khó chịu. Kỳ thật không chỉ có là hắn khó chịu, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương bọn người trong lòng càng khó chịu. Bị người tới cửa nói muốn chiêu an, há miệng liền một trận đổi, mấu chốt là đổi bọn hắn á khẩu không trả lời được phản bác không đứng dậy, bọn hắn còn chưa từng thấy như thế đương sứ giả. Ngôn ngữ kịch liệt, ứng đáp trôi chảy, còn thái độ cao lạnh, làm sao cái này Hoa Quả Sơn trăm vạn yêu chúng, chẳng lẽ ngươi một điểm nhi liền không mang theo sợ hãi? Quá không cho chúng ta cùng cái này trăm vạn yêu chúng mặt mũi đi. Chỉ có hầu tử nhìn qua trong điện đạo thân ảnh kia, song trong mắt lóe lên dị sắc, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trên người của người này có Lục Chân Vũ cái bóng. Cái kia phần khí độ quá giống. Nhìn thấy Ngô Nhung Vương hướng Thân Công Báo đi, Lục Xuyên mắt sáng lên hướng phía trước lại đụng đụng, đi tới Thân Công Báo phía sau, chuẩn bị tùy thời động thủ triển khai công việc cứu viện. Lục đệ, dừng tay. Lúc này Ngưu Ma Vương mở miệng. Ngô Nhung Vương quay người nhìn lại, Bằng Ma Vương nhẹ nhàng lắc đầu, Giao Ma Vương nói, gia hỏa này hiện tại còn không thể tử. Ngô Nhung Vương đối Thân Công Báo lạnh hừ một tiếng, chuyển lui người ra qua một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Thân Công Báo, trong mắt tràn ngập uy hiếp, giống như đang nói ngươi không sợ chết lại đổi một câu thử một chút. Thân Công Báo nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ không người, trước kia chỉ nghe Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại pháp lực cao cường, uy danh lan xa, chưa từng nghĩ đạo đại khách cũng làm không tệ, tại hạ bội phục. Ngô Nhung Vương mắt nhìn Ngưu Ma Vương bọn người, một mặt tự đắc, còn tưởng rằng nhiều kiên cường, hiện tại còn không phải mềm nhũn ra. Hầu tử khóe miệng giật một cái này lại thổi nâng lên tới. Cái này đổi giọng đổi còn hết sức tự nhiên, không một chút nào hội để cho mình xấu hổ. Ngưu Ma Vương khẽ nói, bất định hót, nói đi, Thiên Đình phái ngươi đến là thế nào cái chiêu an pháp? Ở đâu nịnh hót? Rõ ràng là Mông Châu. Lục Đế Quân trong lòng nhã rảnh, cái này Ngưu Ma Vương bị đổi nửa ngày trong lòng khó chịu, đột nhiên khen một câu đoán chừng tâm tình rất tốt, sư phụ hắn chiêu này dục dương trước ức không tệ, học được. Đại ca. Đám người vội vàng nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương nói, ngươi cũng không thể liền bị hắn như thế lừa a. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, nghe một chút cũng không sao, ta lượng hắn cũng không dám. Thân Công Báo mỉm cười, kia là tự nhiên, Ngưu Ma Vương làm quân tử, ta Thiên Đình đương nhiên sẽ không làm tiểu nhân, dù sao, thanh danh này cũng phải cần. Quản ngươi cái mọi việc, đem ngươi lấy tới Thiên Đình nhiệm vụ của ta liền xong rồi. Cái khác thích thế nào tích, không về hắn quản. Bằng Ma Vương nhìn qua Thân Công Báo một mặt đề phòng, đại ca vẫn là cùng huynh đệ nhóm thương nghị một chút mới quyết định đi. Ngưu Ma Vương hơi trầm ngâm, gật đầu nói, vậy thì tốt, tiên làm cho huynh đệ chúng ta trước thương nghị một chút lại nói, như thế nào? Thân Công Báo mỉm cười, đương nhiên có thể, bất quá xin cho phép ta tại nói nhiều một câu, Ngưu Đại Vương, chiếm núi làm vua tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Ngươi cũng vì ngươi đám huynh đệ này nhóm suy tính một chút, nếu là làm thần tiên. Ngưu Ma Vương vung tay lên, Lục đệ, mang tiên sứ xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngô Nhung Vương gật gật đầu, đưa tay một chỉ, đem Thân Công Báo đưa vào một cái sơn động. Sau đó hắn tự mình giữ ở ngoài cửa. Ông! Một con muỗi bay vào sơn động, chỉ thấy Thân Công Báo lồng ngực chập trùng thở hào hển, nhấc tay áo lau mồ hôi trên đầu, một mặt nghĩ mà sợ. Nguyên lai không sợ là trang. Lục Xuyên bắt đầu cười hắc hắc, gọi nói, sư phụ. Kỳ thật hắn hiểu đây cũng là đang chơi một loại trong lòng chiến, Thân Công Báo việc không đem Ngưu Ma Vương bọn hắn để ở trong lòng, Ngưu Ma Vương bọn người trong lòng liền càng đánh trống, sẽ còn một mực chiếm cứ chủ động. Nhưng nếu là vừa đến đã khúng núng, cái kia không chỉ hội để bọn gia hỏa này khinh thị, chỉ sợ sẽ còn lâm vào bị động bên trong, hết thảy đều bị nắm mũi dẫn đi sẽ còn bị hảo hảo nhục nhã một trận. Chỉ là nghĩ kiên cường phong hiểm cũng sẽ rất lớn, rất dễ dàng chọc giận bảy ma vương mà chơi thoát, liền giống với vừa bao nhiêu ma vương cơ hồ đều chí ít một lần lộ ra quá sát ý. Ai? Thân Công Báo một mặt cảnh giác. Lục Xuyên cười nói, là ta à, ngươi đồ. Con mũi lại biến thành ong mật, lộ ra Lục Xuyên đầu cùng một trương nho nhỏ khuôn mặt tươi cười. Ba. Bất quá vừa biến tới, một cái đại thủ trưởng liền từ trên trời giáng xuống đem ong mật đánh bay nện xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Xuyên thấp giọng nói, sư phụ, ngươi đánh nhầm người, thấy rõ ràng lại đánh. Thân Công Báo đứng lên đi tới ngồi xuống, nhìn chằm chằm to bằng hạt lạc Lục Xuyên giật mình nói, đồ đệ, tại sao là ngươi, đánh có đau không? Đánh sai. A, à, đánh liền là ngươi cái đồ bất hiếu, lại dám như thế hố vi sư, một phát này còn đánh nhẹ. Lục Xuyên cười nói, còn tốt, không đau. Không đau. Thân Công Báo khóe mắt lãnh quang lóe lên, sau một khắc. Ba. Ba. Ba. Một con ong mật trong sơn động bay loạn, Thân Công Báo liên hoàn đoạt mệnh bàn tay theo đuổi không bỏ. Thân Công Báo, ngươi cái nghịch đồ, không đau là a? Lục Xuyên. Ngô Nhung Vương nghe thấy tiếng vang, đẩy ra cửa, thần sắc cực kỳ không nhịn được nói, ngươi đang làm gì? Thân Công Báo vỗ ong mật đồ vật cứng đờ, nhãn châu xoay động cấp tốc nói ra, con muỗi, các ngươi này sơn động có con muỗi. Các ngươi ngày thường chỗ ở liền như thế đơn sơ, so với Thiên Đình có thế kém cách xa vạn dặm. Hắc. Ngô Nhung Vương vừa định phát tác, Thân Công Báo lập tức ngậm miệng. Ngô Nhung Vương lúc này mới quét trong động một cái quay người ra ngoài, tính ngươi thức thời. Đợi hắn rời đi, Thân Công Báo mới nói, ngươi làm sao cũng tới. Lục Xuyên nói, sư phụ đi sứ, đệ tử không yên lòng, cố ý theo tới nhìn xem, ám bên trong bảo hộ sư phụ. Ngưu Ma Vương hừ hừ nói, coi như ngươi có chút lương tâm, bất quá yên tâm chuyện bên này đã không sai biệt lắm. Ngưu Ma Vương, ta ăn chắc. Lục Xuyên nói, đệ tử vừa mới nhìn đến, hắc hắc, sư phụ bảo đao chưa lão, đại triển thần uy, đệ tử đối sư phụ kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Cút! Thân Công Báo khí dựng râu trừng mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi. xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 780, bật mã ôn. Lục Xuyên biến thành ong mật đưa tới, sư phụ, lại nói nhiều năm không thấy, ngươi cùng Khương Tử Nha một mực tại cùng một chỗ. Cái này thần tiên có trên trời thần, trên mặt đất thần chi phân, nhưng cũng có thật nhiều trên trời thần muốn ở nhân gian du đảng, liền giống với Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần, công việc liền cần ở nhân gian hoàn thành. Thân công báo, Khương Tử Nha cũng là như thế, hai người bọn hắn chức trách chính là khảo sát nhân gian công tội thiện ác, trưởng quản nhân gian sinh tử hỏa phúc, thưởng thiện phạt ác. Nam đẩu chú sinh, bắc đẩu chú chết. Hai cái bản chức chính là ở nhân gian đi dạo, có việc hồi thiên đình không có việc gì đi dạo nhân gian, sở dĩ theo Lục Xuyên hai người bọn hắn là thật tuyển một phần mỹ xoa. Thân công báo nói, không sai biệt lắm, bất quá đồ đệ ta có một chuyện không rõ. Lục Xuyên nói, cái gì sự tình? Thân công báo nói, ta vừa rồi cũng nhìn, cái này Hoa Quả Sơn ngoại trừ cái này bảy đại ma đầu bên ngoài cũng không có lợi hại gì nhân vật, sở dĩ thiên đình vì sao không trực tiếp phái người tiêu diệt, thừa cơ lập uy còn chiêu cái gì an? Lời giải thích này bắt đầu tương đương phiền phức. Ừm. Bất quá đệ tử vẫn là nguyện ý cho sư phó nói một chút. Nói. Sư phụ, cái này không phải là không muốn, là không thể, ngươi nhìn cái này Hoa Quả Sơn ở nơi nào? Đông Hải. Đúng a, cái này Đông Hải vừa rơi vào tổ long trong tay, cái này nếu là động thủ kinh động cái kia gậy quấy Vân Heo, mà Thanh Hoa, Trường Sinh hai vị đại đế cùng Côn Bằng trong giao chiến đều phụ tổn thương, ngươi nói, tổ long dính vào đến lúc đó kết thúc như thế nào? Thân công báo trầm ngâm không nói. Lục Xuyên nói không sai. Cái kia tổ long hiện tại thật đúng là biến thành một căn kia cái gì? Gậy quấy Vân Heo. Lục Xuyên chưa hề nói, kỳ thật ngoại trừ tổ long bên ngoài còn có một nguyên nhân liền là Giao Ma Vương. Hắn hắc thương từ Giao Ma Vương trong tay giành được, có thế hắc thương bên trong nguyên thần ấn ký là Côn Bằng, cho nên muốn nói Côn Bằng cùng Giao Ma Vương tầm đó quan hệ thế nào cũng không có vậy đánh chết hắn cũng không tin. Ngọc Đế khẳng định cũng không tin. Là dùng, lần này Hoa Quả Sơn sự tình chiêu an ngược lại thành so đánh trận tốt nhất thượng sách. Nhưng chỉ là Hoa Quả Sơn mấy cái thái ất tán tiên khẳng định Ngọc Đế không để trong lòng, hắn kiên kỵ chỉ có tổ long cùng Côn Bằng hai cây gậy quấy Vân Heo. Hẳn là muốn để Ngưu Ma Vương đi làm bật mã ôn. Lục Xuyên tâm niệm chớp động, trước kia con khỉ kia thượng thiên bị phong thành bật mã ôn, cuối cùng đi Tây Thiên thỉnh kinh, lần này đổi Ngưu Ma Vương chẳng lẽ lại. Lục Xuyên lập tức não bổ ra Ngưu Ma Vương bay lên, cầm trong tay một cây gậy sắt xông vào yêu trong đám, hô to một tiếng, yêu quái, ăn ta lão Ngưu một gậy. Ồ. Lục Đế Quân đột nhiên lắc đầu. Hình tượng này ngẫm lại đều có điểm quá đẹp không dám nhìn. Cho đến bây giờ ngoại trừ hầu tử xuất thế, thiên bồng ở trên trời khi hắn nguyên soái bên ngoài, Tây Du còn không có một chút đầu mối, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ cái này Tây Du hội sẽ không xuất hiện. Cùng lúc đó, phía trước trong đại điện một trận kịch liệt biện luận triển khai. Sư Đà Vương gấp giọng nói, đại ca, không thể đáp ứng a, chúng ta ở chỗ này tiêu diêu tự tại không tốt, làm gì muốn đi thiên đình thụ ngọc đế lão nhi điểu khí. Ngưu Ma Vương trầm ngâm nói, nếu không chiêu an, chỉ sợ thiên đình đại binh khoảnh khắc liền sẽ tiếp cận. Đánh liền đánh, sợ cái gì? Sư Đà Vương nói, bọn hắn có thiên binh thiên tướng, chẳng lẽ chúng ta không có trăm vạn yêu binh? Bọn hắn nếu là có can đảm tới thì tới, như có đại nhân vật lấy lớn hiếp nhỏ chạy tới, hừ, đến lúc đó chúng ta đi Đông Hải tìm tổ long tiền bối làm chủ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc còn có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, Sư Đà Vương lần này nói biện pháp vẫn là hơi có chút dùng. Mi Hầu Vương bình tĩnh nói, tứ ca, bình tĩnh một chút. Chúng ta cùng Đông Hải không quen. Những người khác tả hữu đối diện, thần sắc có chút vi diệu. Bọn hắn cùng Đông Hải nào chỉ là không quen, nếu như nói thiên đình là quái vật khổng lồ mà nói, cái kia Đông Hải liền là một đầu ác long. Thiên đình khó đối phó, Đông Hải liền dễ tiếp xúc rồi. Đông Hải tổ long cũng là giả tâm bừng bừng, một buổi sáng xuất thế thiếu chút nữa nhi khiến cho long trời lỡ đất, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng tìm tổ long hỗ trợ trả ra đại giới khẳng định cũng sẽ không nhỏ, mà lại cái này không khác bảo hổ lột da. Sư Đà Vương nói, không quen sợ cái gì, chúng ta một hồi sinh hai hồi thục, một tới hai đi chẳng phải chính. Hầu tử lắc đầu thở dài, tứ ca. Cùng thiên đình treo lên đến phần thắng của chúng ta quá nhỏ. Nhiều nhỏ. Ngưu Ma Vương hỏi. Thiên đình đại nhân vật rất nhiều, nhưng bọn hắn tự kiềm chế thân phận sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ngưu đại ca ngươi còn nói tứ đế bên trong Thanh Hoa, Trường Sinh đại đế bị Côn Bằng tiền bối đã thương, bị thương không nhẹ. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, mặt khác tứ đế bên trong Tử Vi là cái nổi danh củi mục. Cũng liền Chân Vũ còn có thể đánh một trận. Ngoại trừ hắn bên ngoài cũng liền Lý Tĩnh Na Tra phụ tử, còn có cái gì chấp pháp thượng thần Bạch Vi, trừ ngoài ra cái khác thiên binh thiên tướng không có mấy cái có thể đánh, như thế phần thắng có lẽ có ba thành, có thế. Hầu tử muốn nói lại thôi. Ngưu Ma Vương, có thế thế nào? Tôn Ngộ Không cười khổ một tiếng, buông tay nói, nếu là tăng thêm Phật môn nói. Ngưu Ma Vương thần sắc nặng nề, thế nào? Tôn Ngộ Không lắc đầu, ba thành cũng mất, thua không nghi ngờ. Lần này mấy người đều trầm mặt lại. Ngưu Ma Vương cũng là như thế, trong lòng Thân Công Báo cuối cùng nói câu nói kia một mực tiếng vọng. Thôi được. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên đứng lên, tự hồ có quyết định, tên kia nói rất đúng, chúng ta chiếm núi làm vua dù tiêu diêu tự tại nhưng cuối cùng vẫn là một bang yêu quái, cái này không phải kế hoạch lâu dài. Thiên đình thần bên trong cũng không ít dị loại đắc đạo, chúng ta nếu là làm thần tiên rót thần tịch, này sau khi các huynh đệ cũng không cần lại tại âm u nơi hẻo lánh, rừng sâu núi thẳm ẩn núp sinh hoạt, ra ngoài cũng không cần bị thần Phật cùng người kêu đánh kêu giết. Chúng yêu vương nghe xong im lặng không nói. Sở dĩ, liền để ta lão Ngưu đi trước người người hướng tới thiên giới cho đại gia tìm kiếm đường, nhìn xem thiên đình tình huống như thế nào, Ngọc Đế có phải thật vậy hay không thành ý tuyển nhận chúng ta đám huynh đệ này. Ngưu Ma Vương tức cao giọng nói vung tay lên, người tới, gọi lục đệ dẫn hắn đi ra. Lần này không có người ngăn cản. 3. Giao Ma Vương một phát bắt được Ngưu Ma Vương cổ tay, đại ca phải chăng nghĩ tới, cái này có thể là thiên đình quỷ kế, để ngươi một đi không trở lại mà chúng ta cũng sẽ rắn mất đầu. Nhị đệ không cần lo lắng, dùng tứ đệ lời nói, ta sợ cái gì, lão Ngưu đánh bạc chỉ là một cái mạng, mà thiên đình đánh cược thế nhưng là thanh danh của bọn hắn. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu cười lạnh nói, thiên đình không phải tự xưng là thừa thiên chi vận hành thiên chi đạo chính thống sao, lần này đừng nói ta một đi không trở lại, coi như ta thiếu một cọng tóc gáy bọn hắn thiên đình thanh danh cũng đừng hòng. Lúc này Ngưu Nhung Vương mang theo Thân Công Báo lên điện. Cái gì, thiếu một cọng tóc gáy đều không được. Cùng nhau theo tới Lục Xuyên thầm mắng. Ngươi cái tử lão Ngưu toàn thân trên dưới tất cả đều là lông trâu, ra ngoài chuyến thiếu một căn đều không được. Ngươi đây rõ ràng là nghĩ hoa nhân, lừa gạt, người giả bị đụng. Thân Công Báo nói, Ngưu Đại Vương cân nhắc như thế nào? Ngưu Ma Vương nói, ta cảm thấy tiên sứ nói có lý, cũng được ta liền cùng tiên sứ thượng thiên đi một chuyến. Thân Công Báo mỉm cười hạ thấp người, Ngưu Đại Vương, mời. Giao Ma Vương lạnh lùng nói, Nam Đẩu Tinh Quân, nếu như lần này ngươi cùng thiên đình dám lừa gạt đại ca của chúng ta, ngươi nghe cho kỹ. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thân Công Báo. Ngươi đại gia có bản sự tìm thiên đình đi a, cho ta ở chỗ này thả cái gì ngoan thoại, có phải hay không lớn yếu sợ mạnh. Ngưu Ma Vương nói, ta chuyến đi này như có bất trắc, nơi này liền giao cho chư vị huynh đệ. Đại ca. Đám người bị cảm động. Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động, vừa rồi Ngưu Ma Vương làm ra quyết định lúc hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít ra chút sức, như vậy lão Ngưu Thượng Thiên là đi làm bật mã ôm rồi. Dù sao bật mã ôm cái gì người nào thích làm ai làm. Thiên đình cái chỗ kia nước quá sâu, hắn đánh chết cũng không đi. Ngưu Ma Vương quay người dùng Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng tư thái nhanh chân đi hạ đại điện. Đi thôi. Mời. Ngưu Ma Vương cùng Thân Công Báo ra đại điện, Giá Vân một đường bình thường đến thiên giới, từ Đông Thiên Môn vào thiên đình, mà Nam Thiên Môn bên kia chính binh mã chờ xuất phát. Lục Xuyên nhìn thấy thành công cũng thở vào một cái, mang theo 36 lôi tướng trở về thiên đình. Bất quá hắn không tiếp tục đi Linh Tiêu Điện. Bởi vì có người nói cho hắn biết Huyền Thiên Cung có khách tới. Người đâu? Lục Xuyên nhanh chân tiến vào Huyền Thiên Cung cửa lớn. Trương Kiện nói, tại đại điện. Lục Xuyên ừ một tiếng, tiến vào đại điện lúc cũng chỉ gặp hai cái áo trắng tăng nhân tĩnh đứng yên ở trong đại điện, phong thần như ngọc, khí độ bất phàm, cầm trong tay một chuỗi lưu ly tràn hạt. Vương Thiện ở bên cạnh làm mồi. Bần tăng già Diệp, Kim Thiền Tử gặp qua Chân Vũ Đế Quân. Hai người gặp Lục Xuyên tiến đến, hướng Lục Xuyên thi lễ. Lục Xuyên cười đi tới phía trên ngồi xuống, giơ tay lên nói, hai vị sư đệ mời ngồi vào. Tạ đế quân. Hai người nhập tọa. Lục Xuyên cười nói, biệt khiếu như vậy xa lạ, nói đến các ngươi còn nên gọi ta sư huynh. Sư huynh. Già Diệp cùng Kim Thiền Tử liếc nhau, một mặt mê hoặc. Già Diệp vội nói, như vậy thì làm sao được. Lục Xuyên nói, làm sao không làm cho. Thích Già Tôn Giả chưa thành Phật tiền trước. Tóm lại rất nhiều đời trước kia, hắn từng là bản tọa sư bá. Chỉ là bây giờ Phật đạo song tu thành phương Tây Phật giáo và đạo giáo. Hắn đã là sư bá ta, các ngươi là đệ tử của hắn, cái kia xưng ta một tiếng sư huynh có cái gì không được sao? Hai người ngây ngẩn cả người, bọn hắn sư phụ chuyển thế nhiều như vậy lần ngươi cũng nhận hắn là sư bá. Xem ra đế quân cũng là nhớ tình bạn của người a. Sư huynh. Hai người đổi giọng. Lục Xuyên nói, Vương Thiện, ta không phải phái ngươi đi hiệp trợ hai vị sư đệ đi đuổi bắt kia cái gì bọ cạp tinh sao, hôm nay trở về phải chăng bắt được. Vương Thiện nói, đế quân, cái kia yêu tinh tàn nhẫn xảo trá, thần thông cũng cực kỳ rộng rãi, nhiều lần đều gọi nàng đào thoát, thuộc hạ hành sự bất lực mời đế quân trách phạt. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, cái kia con bọ cạp tinh Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới hai cái đều bắt không được liền có thể nhìn ra nhiều khó giải quyết, người bình thường có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ. Già Diệp đứng lên nói, dù không có bắt được yêu ma kia, nhưng sư huynh phái Vương Linh Quang cùng người khác ngày đem xuất thủ tương trợ, này ân tình ta cùng sư đệ khắc trong tâm khảm. Dễ nói. Lục Xuyên không thèm để ý khoát tay, ánh mắt chớp động, khóe miệng có chút dương lên lộ ra ý cười, cái này hạ nếu quả như thật có Tây Du, cái kia Đường Tăng đồ đệ phải gọi hắn cái gì? Kiếm lời. Cùng lúc đó, Linh Tiêu Điện. Bệ hạ, hiện tại thiên đình còn có rảnh rỗi chức chỉ có ngự mã giám bật mã ôn chức. Một vị tiên nhân mở ra thiên đình sổ ghi chép sau khi nói ra. Cái gì, bật mã ôn? Ngưu Ma Vương nghe được ba chữ này là mộng bức. Hiện tại hắn quen thuộc nhân tộc văn hóa, sao lại không biết bật mã ôn ba cái chữ là cái gì chức quan? Hiện tại tâm tình của hắn cùng Tây Du bên trong đã hiểu bật mã ôn ba cái chữ hàm nghĩa hầu tử giống nhau như đúc. Phẫn nộ. Các ngươi chơi ta. Ngưu Ma Vương tại chỗ trong bụng liền nổi lên một đám lửa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.